mười phương Nam tôi thân yêu, sông lúa vần vần trong ánh nắng chiều, vang tiếng chảy khắp chốn Cô Liêu. Đây tháp mười mênh mông nét quanh năm, có những mùa trong dấu ta ấm tâm, có những mùa trong khói hay hái cà, có những mùa trong khói hay hái cà. Tháp mười ơi, đây miền Nam xây tự do, vui bình an. Mà bò ơi, ai vô đồng tháp mà nghe chiều chiều về em bé bé hát về về mà chơi đồng xanh xanh ngát chân trời ơi hò. Trong những tiếng cười vui cây cây khắp chốn nơi này, nhiều luôn tình yêu ai lúc xa xôi, trong lúa vàng nàng thôn nữ tươi cười, vui xóm làng họ ơi ta yêu đời. Ai vô đồng tháp mà nghe có chiều chiều về em bé bé hát về về mà trời đồng xanh xanh ngát chân trời ai hò hò hò ơi. Vang tiếng hò hò trong những tiếng cười, vui cây cây khắp chốn nơi này. Trong lưu ai lúc xa xôi, trong lúa vàng nàng thôn nơi tươi cười, vui xóm làng họ ơi ta yêu đời.